Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục lại đến với câu chuyện là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nha. Được rồi, không lên link gì chưa? Chia sẻ cái nào. Chúng ta sẽ đến với chương là giết một tên súc sinh. Ở phần trước thì Tiêu Thụ Phong đã xâm nhập vào Thanh Trúc Bang thì bất ngờ nhìn thấy cảnh một tên Nhật Bản định cưỡng hiếp con gái của bang chủ Thanh Trúc Bang. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu Thụ Phong lặng lặng đứng nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù tối nay không dò xét được tin tức nào, nhưng có thể cứu được người con gái này coi như chuyến đi này cũng không tệ. Giờ phút này hắn mới nhìn rõ tướng mạo của cô gái đó, khoảng cỡ 20 tuổi, rất xinh đẹp. Có lẽ do xuất thân trong hoàn cảnh này cho nên trên người có một cỗ anh khí không thua kém gì đàn ông. Bang chủ, bọn chúng rất quá đáng, một bên hợp tác với chúng ta, bên kia lại dám vô lễ với Bình Nhi tiểu thư, giết hắn. Một tên đầu lĩnh đã không nhịn được mở miệng kêu lên, phía sau lập tức hưởng ứng. Hợp tác với đám tiểu quỷ Nhật Bản này vốn đã làm bọn họ rất khó chịu. Bọn họ sống trong hắc đạo vốn là không sợ chết, nhưng không chịu nổi sự sỉ nhục này. Thanh Ngọc Đường cắn chặt hàm răng không dám lên tiếng, bởi vì hắn là người đứng đầu một bang, có một số việc bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết. Kẻ này không phải người bình thường, nếu giết hắn cả Thanh Trúc Bang có thể sẽ bị tiêu diệt. Hơn nữa từ khi đối địch với Miếu Nhai, hắn đã không còn đường lui. Nhìn đám người bốn phía tức giận, tá đẳng biên đã rút lưỡi đao sắc bén ra, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như cũ quắt. Thanh Ngọc Đường, ông đừng quên vị trí của ông. Giết ta thì cả gia tộc Thanh Trúc hơn 300 người của ông sẽ không còn ai sống sót. Cánh cửa lại được mở ra, một đám võ sĩ đi vào khoảng chừng mười mấy người, làm cho phòng ngủ này chật ních. Thanh bang chủ, xảy ra chuyện gì? Người dẫn đầu là một võ sĩ trung niên, nhìn bước chân vững chắc của hắn, Tiêu Thụ Phong quan sát rõ ràng, đây là một cao thủ hiếm có. Giờ phút này đứng chắp tay phía sau, làm ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người quát một tiếng. Nhìn thấy người này, Thanh Ngọc Đường đã không thể không mở miệng. Tá Đằng Mộc tiên sinh, thuộc hạ của ông dám lẻn vào phòng ngủ của tiểu nữ, ý đồ ô nhục tiểu nữ, xin ông cho chúng tôi một lời giải thích. Người võ sĩ trung niên kia được gọi là Tá Đằng tiên sinh, vậy thì rất hiển nhiên hắn cũng là thành viên của gia tộc Tá Đằng ở Sơn Khẩu Minh. Tá Đằng Mộc lạnh lùng nói, Thanh bang chủ hiểu lầm, vừa nãy có kẻ đột nhập lẻn vào, ta vừa phái biên quân truy đuổi tung tích đến tận đây. Có lẽ người con gái, người vô lễ với con gái ông chính là kẻ đột nhập kia, chứ không phải là biên quân. Ông nhất định phải rõ ràng, Sơn Khẩu Minh chúng tôi luôn rất trọng danh dự, sao có thể làm ra những chuyện trộm gà bắt chó như vậy, chỉ có người Trung Quốc ông mới làm thế thôi. Lời này nói ra đã có rất nhiều người biến sắc, đây là một lời sỉ nhục nhân cách trắng trợn. Thanh Bình Nhi cũng không ngờ những tên đồng bọn của Thanh Trúc Bang lại vô sỉ đến thế, không thừa nhận hành vi phạm tội của thuộc hạ mà còn biện bác đổ lỗi cho người khác. Ba, bọn họ cá mè một lứa, ngươi đừng nghe bọn chúng nói hiêu nói vượn, bắt hết bọn chúng lại để cho con giết người này. Thanh Bình Nhi mặc dù là chịu sỉ nhục rất lớn nhưng vẫn còn đủ lý trí chỉ vào tá đẳng biên quân, vẫn nộ quát. Thanh tiểu thư, xin cô chú ý cách dùng từ của cô, dân tộc chúng tôi luôn thờ phụng chữ nhân nhưng chúng tôi sẽ không chịu được khiêu khích này. Thanh băng chủ, ông nên về dạy dỗ lại con gái của mình. Đối với khách nhân, nên có thái độ tôn trọng cơ bản. Nếu như đã không còn gì quan trọng, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở về nghỉ ngơi trước. Mắt thấy bọn võ sĩ phải đi, hơn nữa còn mang tá đẳng biên quân theo. Rất nhiều người của Thanh Trúc Bang đã vô cùng bất mãn, mà Thanh Bình Nhi càng tức giận hơn. Nhưng mà Thanh Ngọc Đường đã quát. Để bọn họ đi. Bình Nhi, nếu còn không có việc gì thì việc này cũng đừng truy cứu nữa. Tá đẳng tiên sinh là khách nhân của chúng ta, có lẽ là hiểu lầm thật. Thật ra thì Thanh Ngọc Đường cũng biết việc này tuyệt đối là có thật 100%, nhưng giờ phút này hắn không thể đắc tội với Sơn Khẩu Tổ, bởi vì hắn đang ngồi lên chiếc thuyền này, chỉ có thể tiến mà không thể lui lại. Thanh Bình Nhi không ngờ là cha nàng lại nói như vậy, vẻ mặt trắng bệch. Mặc dù biết Thanh Ngọc Đường là kẻ yếu đuối, nhưng giờ phút này, ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ được, không còn có một chút nào ra dáng đàn ông. Ba, người có phải là đàn ông hay không? huynh đệ của Thanh Trúc Bang, người nào có đủ lá gan giết thanh tên súc sinh kia, Thanh Bình Nhi ta sẽ đáp ứng gả cho hắn. Nếu không làm được thì sẽ làm cho ta chết không được tử tế. Tá Đăng Mộc vừa nghe vậy đã tức giận quay đầu lại, trong mắt hiện lên một sự giết chóc, tiếp theo lạnh lùng liếc nhìn Thanh Ngọc Đường một cái. Thanh Ngọc Đường đã giữ chặt Thanh Bình Nhi lại quát, Bình Nhi không được làm bệnh, không nên đem đến phiền phức cho Thanh Trúc Bang. Tá Đằng Biên Quân liền trở nên đắc ý, cao ngạo nhìn người của Thanh Trúc Bang, vẻ mặt rất khinh thị, thật sự làm cho người khác hận không thể cho hắn một đấm vào mồm, nhưng tiếc là không ai dám. Tá Đằng Biên Quân vừa đi ra ngoài, Thanh Bình Nhi giờ phút này đứng dậy, vô cùng bi thương, nàng đã nhẫn lại rất lâu. Kẻ nhu nhược, các người đều là những kẻ nhu nhược, các người không phải là đàn ông, Thanh Trúc Bang này không có đàn ông. Những câu chửi này làm cho mọi người ở đây, kể cả Thanh Ngọc Đường, cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ quả thật đúng là kẻ nhu nhược, vì sự sinh tồn mà bất chấp sĩ diện. Chỉ là giết một tên súc sinh mà thôi, tôi giúp cô. Một thanh âm rất lạnh từ ngoài cửa sổ truyền đến, Tư Thu Phong đã chứng kiến từ đầu tới đuôi. Đối với những kẻ này đã hết hy vọng, ngay cả loại sỉ nhục này mà có thể nhịn được thì Thanh Trúc Bang quả thật chỉ là phế vật mà thôi. Những con người như vậy không xứng đáng làm đối thủ của hắn. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng chỉ có Thanh Ngọc Đường là thất sắc cúi đầu kêu lên, Tiêu thiếu gia. Còn Thanh Bình Nhi thì mặt ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa sổ bị gió làm lay động, không có một bóng người. Nhưng ở dưới lầu đã chuyển đến tiếng hét chói tai, sát thủ đến. Thanh Bình Nhi vội vàng bước đến, vọt ra bên cạnh cửa sổ, mọi người cũng vây lại, chỉ thấy một cái bóng nhanh như gió lao thẳng vào Tá Đảng Biên Quân. Còn ở bên cạnh, Tá Đồng Mộc đã ra tay. Trong đêm, những ánh sáng le lói của vì sao chợt hiện chợt mất, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Tá Đảng Biên Quân vừa cao ngạo kia nay đã bị một đao xẻ làm đôi, đầu thân tách ra hai mảnh. Kẻ đến hãy báo danh. Thân ảnh như ma quỷ làm cho Tá Đồng Mộc căn bản không thể nắm bắt được, lớn tiếng quát. Ở trên mái nhà cao cao, một thân ảnh phiêu giật đứng đó, giọng nói lạnh lùng vang lên. 25 năm trước, Sơn Khẩu Tổ chịu nạn hủy diệt, đến phút này mà vẫn chưa hối cải, còn tái khởi tham niệm. Loại bi kịch này vẫn sẽ tiếp tục tái diễn. Thầy tao nói với lão quỷ Tá Đẳng, kêu hắn rửa cổ sạch ly mà chờ tao đến lấy. Càng ngày càng có nhiều người tiến vào, tiếng súng vang lên, nhưng thân ảnh của Tiêu Tu Phong như gió ngự phong mà đi, rất giống với Hùng Ưng đã biến mất. Thế nhưng Thanh Bình Nhi cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Có lẽ nàng không biết đây là ai, nhưng nàng biết chắc rằng cả đời này sẽ không quên được người đàn ông đó. Bởi vì nàng đã nói qua, chỉ cần có người giết tên súc sinh kia, nàng sẽ gả cho hắn. Tiêu Tu Phong xem như không phải trở về tay không, mặc dù không biết vì sao Thanh Ngọc Đường phản bội, nhưng Sơn Khẩu Tổ gia nhập, chuyện này đã không còn kỳ quái nữa. Sơn Khẩu Tổ, một trong ba tổ chức lớn của thế giới, muốn thu thập một cái Thanh Trúc Bang nhỏ bé thì cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Hơn nữa còn cứu một người con gái, giết một tên súc sinh, chuyến đi này coi như không tệ. Nhưng có điều hắn không biết là chuyến đi này hắn đã lấy đi trái tim của một người con gái, làm cho nàng cả đời không thể quên được mối tình cảm lưu luyến này. Thanh Bình Nhi quay đầu lại nhìn gương mặt tái nhợt của Thanh Ngọc Đường, nàng đã không còn một chút tình cảm nào. Mẹ mất sớm đều vì người đàn ông này say mê quyền lực, bởi vì mẹ ngăn cản hắn cho nên lúc còn sống đã bị hắn ngược đãi cho đến chết. Hắn đều nói là do bất đắc dĩ, nhưng mà hôm nay nàng đã nhìn thấy bộ mặt của hắn, nàng là con gái của hắn mà, nhưng nàng vô cùng thất vọng. Người đó gọi là Tiêu Thiếu Gia, là người mà Thanh Trúc Bang phản bội sao? Thanh Bình Nhi lạnh lùng mở miệng, mặc dù tuổi của nàng không lớn nhưng cũng là một người có cân lượng trong bang Thanh Trúc. Nếu không phải bị ông cha trên danh nghĩa này áp chế thì nàng đã sớm lật đổ cái đám Nhật Bản này. Nàng không biết gì về người đàn ông kia nhưng đã nghe nhiều truyền thuyết về hắn, đương nhiên là đều từ trong miệng của thành viên đã từng tham gia công chứng hội Thanh Trúc Bang. Loại đàn ông có khí thế như thần, bao quát thiên địa, phải có một loại uy nghiêm như vậy. Trong khoảnh khắc đó, lòng của Thanh Bình Nhi tràn đầy sự hiếu kỳ, nhưng giờ phút này cái loại tò mò đó đã biến thành ái mộ. Tôi không thể không nói người cha thân yêu của tôi. Ông quyết định anh minh ghê, vứt bỏ một vị thần, lại còn biến thành ma quỷ. Có lẽ bản thân ông đã chính là ma quỷ rồi, một con ma nhu nhược. Trong lòng có một cơn đau này làm cho nàng mơ hồ nhớ lại, tựa hồ nhớ đến vẻ mặt căm tức trước lúc chết của mẹ, bởi vì hắn nhu nhược cho nên mới làm cho người vợ vô tội chết oan chết uổng. Giờ phút này nàng thực sự hối hận vì có một người cha như hắn, thế nhưng nàng lại không cách nào nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự oán hận này. Thanh Ngọc Đường biết là hắn đã mất đi đứa con gái, mất đi tâm con gái của mình. Bang chủ, Tá Đảng tiên sinh mời người đi thương lượng sự tình. Một người vội vã tiến vào cung kính bẩm báo. Mặc dù bình minh lúc này còn rất tối nhưng trải qua một phen náo loạn làm cho mọi người không ai cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù bọn họ không nhận ra Tiêu Thu Phong nhưng truyền thuyết của hắn vẫn là một cơn ác mộng ẩn giấu trong lòng của mọi người. Thanh Ngọc Đường gật đầu, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của con gái, thở dài không nói gì, liền rời đi. Một tên đầu lĩnh thừa dịp này tiến lại nói nhỏ với Thanh Bình Nhi. Tiểu thư, bang chủ bây giờ đang làm một việc rất nguy hiểm, có lẽ là tự chịu diệt vong. Nếu có thể, thuộc hạ hy vọng người có thể rời khỏi đây trước. Hắn chết hay không cũng mặc kệ, đây là lựa chọn của hắn, nhưng hàng vạn huynh đệ của bang Thanh Trúc thì tôi không thể mặc kệ. Tiểu Bình Đầu nói với các anh em, bây giờ cơ trí lên một chút, nếu có bất cứ tin tức nào cũng phải nói cho tôi biết. Hơn nữa, nội viện tăng thêm hộ viện, tôi không hy vọng tối nay lại xảy ra chuyện. Thanh Bình Nhi quả nhiên không hổ là con gái của thủ lĩnh Hắc Bang, trong lòng không hề có ý định buông xuôi từ bỏ. Cho dù là trải qua thảm sự thế nào, nàng vẫn không gục ngã, ngược lại còn phát ra dũng khí. Nàng tuyệt đối không để cho đám Nhật Bản kia sống yên, mặc kệ là Sơn Khẩu Minh hay là Sơn Khẩu Tổ. Nàng là người đàn bà, mà đàn bà thì thủ rất dai. Những kẻ đã đắc tội với nàng, nàng đều nhớ kỹ. Đương nhiên những người giúp nàng, nàng cũng ghi nhớ trong lòng. Người kia gật đầu rồi rời đi rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Thanh Bình Nhi. Ánh bình minh đã chiếu rọi khắp nơi, mặt đất có ngũ sắc quang mang, vạn vật trải qua một đêm dài ngủ say, giờ phút này cũng đều bừng tỉnh. Thanh Bình Nhi đứng cạnh cửa sổ không khỏi đưa mắt nhìn về chỗ mái hiên, nơi mà tối qua người đàn ông kia đã đứng, ma diệt bất định. Nàng nhớ rất rõ người đàn ông kia được gọi là Tiêu Thiếu Gia, là ân nhân cứu mạng của nàng, bởi vì chính anh ta đã đánh vỡ khung cửa sổ. Đối với một người đi dò xét trong đêm thì đây là một sự báo động không cần thiết, nhưng anh ta vẫn làm. Điều đó không chỉ giúp nàng tránh được một kiếp, mà trong lúc nàng thất vọng nhất đã hoàn thành lời hứa của nàng, trong nháy mắt chém chết tên súc sinh kia. Nàng không quên được, tất cả những người chứng kiến không ai có thể quên. Người đàn ông này so với trong truyền thuyết càng làm cho người ta khó quên hơn. Thanh Ngọc Đường thì được mời vào phòng của Tá Đằng. Để chào đón khách nhân, Thanh Trúc Bang đã cố ý biến phòng này thành cái kiểu tatami, mặc dù không có xa hoa nhưng cũng thanh tịnh thuần khiết, lại làm cho người ta thoạt nhìn có cảm giác bình thản, siêu thoát tự nhiên. Chỉ là vẻ mặt âm u của những người này đã làm ô nhiễm sự yên tĩnh nơi đây. Từ hai tên võ sĩ gác cửa thì cũng có thể nhìn ra là bọn chúng đang phẫn nộ, chứ nhẫn mà bọn võ sĩ đạo tôn thờ giờ đã trở thành cục cứt trôi sông. Thanh Bang chủ, ông thực sự làm chúng tôi thất vọng. Thanh Ngọc Đường vừa bước chân vào cửa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh Ngọc Đường cũng phẫn nộ, con gái xém chút nữa bị cưỡng hiếp, hắn đã hết sức nhẫn nại. Cái chết của Tá Đằng biên quân kỳ thực là do hắn tự chuốc lấy, tất cả mọi cao thủ của Sơn Khẩu Tổ cũng là do bọn chúng vô năng. Nhưng nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là nghĩ, hắn không biểu lộ ra ngoài. Tá Đằng tiên sinh không hài lòng ở chỗ nào, xin mời cứ nói ra, Thành Mỗ nhất định sẽ sửa. Thanh Ngọc Đường cũng có chút hối hận, nếu sớm biết đám người Sơn Khẩu Tổ là loại người như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không cùng bọn chúng hợp tác, càng không có quyết tâm vọng tưởng, chỉ là sự tình đã đến nông nỗi này, hắn cũng không có đường lui. Dũng sĩ của đại dân tộc chúng tôi lại bị đối thủ của ông ám sát trong địa bàn của ông, trách nhiệm này ông phải chịu toàn bộ, Thanh Bang chủ, ông phải giao cho chúng tôi một. Thanh Ngọc Đường thực sự đã không nhịn nổi, đấu súng với Thập Tam Muội, hắn đã để chết hơn 1.000 huynh đệ, bây giờ còn muốn hắn giao cái gì nữa? Tá Đằng tiên sinh, cái chết của biên quân tôi cũng rất đau buồn, nhưng tôi cũng đã nói với ông, kẻ này không phải người thường, chỉ là do ông không nghe. Hơn nữa bây giờ mọi người ngồi chung một chiếc thuyền, hẳn là cùng tiến cùng lui, trách nhiệm mọi người đều phải chịu, không phải do một mình Thanh Mỗ tạo thành. Mấy tên võ sĩ và điên gia này quả thật rất có thực lực, ngày đó đánh với Thập Tam Muội ở Miếu Nhai, tất cả đều là dựa vào đám này, nếu không chỉ bằng vào thực lực bên Thanh Ngọc Đường thì cuồng vọng tự đại thật là đúng ếch ngồi đáy giếng. Nếu không phải có Sơn Khẩu Minh thâm căn cố đế chống lưng, dựa vào một mình hắn thì cho dù có cả trăm lá gan, hắn cũng không dám làm phản. Hơn nữa, hắn còn có Minh Hữu, không chỉ có Sơn Khẩu Minh, cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Bất quá vì sự an toàn của bản thân, nội viện về sau phải gia tăng thật nhiều hộ vệ. Ánh mắt của Tá Đằng hiện rõ sự độc ác, trường đao trong tay phát sáng. Còn hơi thở của hắn tựa hồ đang rít gào. Đột nhiên thân hình hắn chuyển động, giơ tay chém xuống, đao đã xuyên qua một cái bàn trà, cạch một tiếng cái bàn đứt thành hai. Bát Cát, Thanh Ngọc Đường, không quản ông dùng biện pháp nào, ta muốn nhanh chóng tìm được chỗ của Thập Tam Muội, dẹp tan thế lực còn sót lại của Miễu Nhai. Còn tên họ Tiêu kia cũng phải chết. Ta đang tức giận tra đao vào vỏ không ngừng kích động, bởi vì người trẻ tuổi kia biết chuyện của 25 năm trước Sơn Khẩu Minh bị diệt, thoáng cái đã khơi lên sự sỉ nhục của hắn. Mặc dù thời điểm đó thì hắn mới 20 tuổi, nhưng tràng cảnh bi thảm như thế cả đời hắn sẽ không quên được. Trong trận chiến đó còn có phụ thân của hắn, chiến hữu của hắn, còn có hai người anh của hắn toàn bộ chết trận, rất nhiều người đã bị chém làm hai mảnh. Mặc kệ người trẻ tuổi kia có thân phận gì, chỉ cần có quan hệ với sát thần năm đó thì nhất định phải chết, bởi vì Sơn Khẩu Minh phải dùng máu để tẩy đi những cừu hận không cách nào biến mất theo năm tháng kia. Thanh Ngọc Đường thối lui, chuyện của Thập Tam Muội cho dù Tá Đẳng không nói hắn cũng nhất định sẽ tra xét, bởi vì hắn biết trên đời này Thập Tam Muội là người muốn giết hắn nhất. Phần lớn người của Miêu Nhai đều đã chết trong tay hắn mà. Tá Đẳng thở hổn hển ném trường đao đi, gọi điện thoại. Chuyện này hắn muốn báo cáo với tổ chức, mặc dù hành động tại Hồng Kông lần này do hắn phụ trách, nhưng trong Sơn Khẩu Minh hắn cũng chỉ là một nhân vật hạng ba, ngay cả dòng họ Tá Đẳng là cũng phải dùng một người nhà để đổi mạng. Thời điểm mà Tiêu Thu Phong trở về nơi ẩn thân của Miếu Nhai, sắc trời vừa sáng, khi hắn kể lại sự tình cho Thập Tam Muội thì nàng đã có thể rời giường đứng dậy. Xem bộ dáng của nàng ngày hôm qua được Tiêu Thu Phong điều trị, rồi trải qua một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, thân thể đã hồi phục được vài phần, mở miệng mắng to. Tên khốn nạn Thanh Ngọc Đường này, quả nhiên là hợp tác với đám tiểu Nhật Bản, cho dù hắn muốn chết thì cũng không cần dẫn theo nhiều huynh đệ của Thanh Trúc Bang như vậy. Có lẽ do quá hiểu cá tính những con người Nhật Bản của Sơn Khẩu Minh, cho nên Thập Tam Muội vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Thanh Ngọc Đường luôn luôn nhu nhược, tự nhiên lại điên cuồng như thế. Sự thay đổi này giống như là phát điên vậy. Cho dù là thành công, hắn cũng sẽ bị cả Hồng Kông khinh bỉ, để lại tiếng xấu muôn đời. Hồng Kông không phải là Đài Loan, đối với Sơn Khẩu Tổ tuyệt đối không hoan nghênh. Thằng khốn kiếp này, lão nương thực sự muốn chặt đầu hắn xuống để xem bên trong có óc hay không, hay là óc lợn. Ngay cả con gái mình mà cũng không bảo vệ được, uổng công là thằng đàn ông. Sống nhiều năm trong giới hắc đạo, Thập Tam Muội rất ít khi xem mình là phụ nữ. Trong tâm tự hỏi, nếu quả thực là con gái của bà bị trà đạp như vậy, bà sẽ là người đầu tiên đứng ra bổ cái tên cẩu tạp chủng đó xuống. Hợp tác, hợp cái con mẹ mày. Nhưng Thanh Ngọc Đường lại không phải là Thập Tam Muội. Tiêu Thủ Phong cười nói, tốt rồi, không cần phải lo lắng, tên xúc sinh kia đã bị tôi chặt đầu, coi như đã rửa hận cho tiểu nha đầu kia. Thập Tam Muội cả kinh vui vẻ, không khắc chế được mà nắm tay Tiêu Thu Phong nói, Tiêu thiếu gia, người như vậy mới là một thằng đàn ông chân chính, nếu Thập Tam Muội tôi mà trẻ lại 20 tuổi, nhất định sẽ gả cho người. Tiêu Thu Phong giật mình đổ mồ hôi, đối với đại thẩm hắn thực sự không chú ý, hơn nữa còn có Phượng Hề nữa, một người chị, ai da, không dám nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ làm những việc nên làm. Thập Tam Muội, tôi đã lộ diện, Thanh Trúc Bang nhất định sẽ tăng cường tìm kiếm vị trí của mọi người. Các người cứ trốn ở đây cũng không phải là thượng sách. Tôi nghĩ chúng ta nên phản thủ vi công, đoạt lại quyền chủ động. Chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa tra được tin tức của bộ xà, chuyện tình có vẻ như rất kỳ quái. Bộ xà cùng với 100 thủ hạ dưới tay đột nhiên mất tích bí ẩn, Tiêu Thu Phong rất khó hiểu, mơ hồ cảm giác được trong này có một âm mưu rất lớn. Bộ xà là một kẻ thông minh, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, thế nhưng cuối cùng hắn đang ở đâu? Hồ Đầu đứng ở bên cạnh lên tiếng. Tiêu thiếu gia nói đúng, chỉ cần người ra lệnh một tiếng tôi có thể lập tức tập hợp lực lượng Miếu Nhai cùng với Thanh Trúc Bang chiến đấu, lão tử không sợ con rùa đen rút đầu kia. Có lẽ do ẩn trốn quả thật rất ngột ngạt cho nên Hổ Đầu đã sớm không nhịn nổi. Thập Tam Muội không phải là người không có đầu óc, lo lắng nói. Thập Tam Muội ta không phải là người sợ chết, nhưng Thanh Trúc Bang rất tinh nhuệ, còn có lực lượng hùng hậu hỗ trợ. Nếu chúng ta tay không chiến đấu thì chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Tiêu thiếu gia, người có tính toán gì không? Thập Tam Muội nhất định sẽ nghe theo. Ta cần thêm một lượng hỗ trợ khoảng 2.000 người. 2.000 người không thành vấn đề. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, những người này coi như hậu bị, người của tôi thì ngày mai sẽ đến, nếu Hồng Kông đã loạn, như vậy thì để tôi dọn dẹp lại một lần nữa. Thập Tam Muội, bà điều tra giùm tôi nơi nào có quân hỏa có thể mượn, mặc kệ là buôn lậu hay tư tàng đều được hết. Hai mắt của Thập Tam Muội chợt lóe lên, lệ quang chớp động, bà hiểu được ý của người đàn ông này, nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Kông nếu mà tính theo diện tích thì chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng nó là cửa khẩu quốc tế. Mỗi ngày lượng thuốc phiện và quân hỏa đều chảy về đây, đương nhiên không ít. Bây giờ là thời điểm nên đi mượn. Mệnh lệnh của Thanh Ngọc Đường cũng làm cho Thanh Trúc Bang điều tra Miếu Nhai càng thêm nghiêm mật. Thậm chí có vài thằng nhiều chuyện đã tìm được đến đây, nhưng đều bị Tiêu Thu Phòng diệt khẩu, rồi quăng xác xuống biển. Bây giờ Miếu Nhai chỉ có vài trăm người, hoàn toàn sẽ không đỡ được sự lấn áp của vạn người. Huấn luyện ma quỷ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Loại chiến tranh đô thị này đối với họ mà nói cũng là lần đầu tiên. Thiết trụ Lý Cường Binh dẫn hơn 10 thần binh chiến đội ngay hôm sau đến. Theo hắn còn có hơn 100 lính đánh thuê tinh nhuệ. Những người này đương nhiên, những người của Miếu Nhai, hay Thanh Trúc Bang đều không thể so bì được, bởi vì bọn họ đã chính thức trải qua huấn luyện sống chết để trở thành siêu cấp chiến sĩ. Tiêu thiếu gia, người thật là làm khổ tôi. Trước khi tôi đi, Thiết Trụ vẫn còn đang nguyền rủa tôi à? Đại bản doanh của Tiêu Thu Phong tại Trung Đông cũng cần lực lượng cường đại ở lại chấn giữ, cho nên Thiết Trụ nhận được nghiêm lệnh phải lưu lại quân doanh, không được đi theo. Loại chuyện này không có phần của hắn, đương nhiên làm hắn khó chịu. Trước mặt Tiêu Thu Phong thì không dám nói bậy, nhưng Lý Cường Bình vẫn thể hiện sự bất mãn. Việc này không phải do hắn quyết định. Lão đại nói một câu, hắn dám không nghe hay sao? Cho nên bất đắc dĩ lắm, hắn chỉ biết giả vờ câm điếc, đưa đề xuất của Thiết Trụ với Tiêu Thu Phong, cho chọn tình chọn nghĩa cái lỗ tai. Bởi vì diễn biến quá nhanh, đã cần phải có một lực lượng lớn vũ khí hỗ trợ, đương nhiên không có khả năng đáp ứng liền. Nhưng mà lúc này Thập Tam Muội đã thu được tin tức, buổi tối tại bến tàu Thâm Loan có một chuyến tàu cập bến, hơn nữa còn là hàng hóa của Thanh Trúc Bang. Bọn chúng đến thật là đúng lúc, cần mưa thì có mưa. Tiêu thiếu gia, chỉ cần có trang bị thì những người này của chúng ta tuyệt đối có thể đoạt lại Hồng Kông. Lý Cường Binh đối với vũ khí chẳng mặn mà gì. Hà Hô Hết, Trần Binh chiến đội cũng vậy, nhưng còn có 100 tên lính đánh thuê kia đều phải dựa vào vũ khí để giết chóc. Dù sao bọn họ ngay từ đầu huấn luyện thì đã có súng, hơn nữa đây cũng không phải là 1-1, mà 1-10, thậm chí nhiều hơn. Được, vậy tối nay cho bọn chúng biết hắc ăn hắc như thế nào. Cường Binh, chuyện này ngươi và Thập Tam Muội tự mình an bài. Đây là trận chiến đầu tiên của ma quỷ, nếu ngay cả việc nhỏ như vậy mà không thể hoàn thành thì không xứng để làm lính đánh thuê. Tiêu Thu Phong không cần nghĩ ngợi nhiều, ra lệnh cho tất cả. Chiếc xe tải lớn do người trợ giúp, Thập Tam Muội đã xử lý ổn thỏa. Lý Cường Bình cũng không muốn sử dụng lính đánh thuê. Chuyện này cần phải tốc chiến tốc thắng, cho nên có thần binh chiến đội là đủ. Lực lượng vũ khí này đến từ Nhật Bản, toàn là những sản phẩm quân dụng. Sơn Khẩu Minh thân là một trong 3 bang phái lớn của thế giới, lại là hắc đạo chí tôn ở Nhật. Trong nước thì hắc bạch lẫn lộn. Có những việc thậm chí ngay cả chính phủ cũng không dám ra mặt giải quyết, đều để cho Sơn Khẩu Minh âm thầm xử lý, cho nên nếu cần vũ khí gì thì đều được đáp ứng. Mà lượng vũ khí này đều dùng để bổ sung cho Thanh Trúc Bang, gia tăng thực lực của chúng, vì Sơn Khẩu Minh đã muốn đánh mạnh vào Hồng Kông, cho nên không chỉ số lượng khổng lồ, ngay cả chủng loại cũng đa dạng và hỏa lực cực mạnh. Lý Cường Binh tại Miếu Nhai để vài người lại canh gác ngầm, ẩn thân tại vùng núi rậm rạp. Có lẽ bởi vì Thanh Trúc Bang đã truy quét tất cả các thế lực tại Hồng Kông để trở thành vương giả vô địch, cho nên bây giờ rất thư thả. Trong lòng bọn chúng căn bản không nghĩ ra kẻ nào dám động đến hàng của chúng. Cái suy nghĩ đó không khác gì với hành động đập đầu vào đống phân rồi tự nghẹt thở chết. Một chiếc thuyền nhỏ đã cập bến, trên thuyền còn có dấu hiệu hoàng gia. Có lẽ chủ nhân chiếc thuyền này ở tại Hồng Kông là một người rất có thân phận. Quân hỏa vừa cập bến lập tức chuyển lên bờ, căn bản không sợ bị kẻ nào chặn lại, hơn nữa quá trình này còn rất nhanh cho nên không sợ bị lộ. Từ trong chiếc thuyền bước ra một vài võ sĩ, trong đó có một người mặc võ phục, chỉ là tuổi đã già cũng không mang đao bên hông, trên hàm còn có một chòm râu vảnh lên rất cá tính, bộ dáng cao ngạo không gì sánh được. Những người này thì lão chính là thủ lĩnh, nghiệm chứng đem hàng hóa dỡ xuống cho chúng. Lão già mở miệng phân phó, đã giao tiếp với Thanh Trúc Bang. Nhưng lão cũng không bước xuống thuyền, càng không nói chuyện nhiều với tên kia, tựa hồ đối với những con người này lão không có hứng thú. Sau vài câu tiếng Nhật thì đám người của Thanh Trúc đã bước lên lên thuyền, bắt đầu chuyển những cái thùng gỗ nặng nề xuống, bên trong có chứa rất nhiều hỏa khí. Bình ca, khi nào thì động thủ? Hồ Đầu núp phía sau Lý Cường Binh, nhìn thấy số vũ khí kia, hai mắt đã sáng lên. Mẹ nó ơi, toàn là hàng xịn không à? Nhưng trước khi đi, Thập Tam Muội đặc biệt dặn dò, hành động lần này do Lý Cường Binh phụ trách, bất kỳ kẻ nào cũng phải nghe lời hắn, cho nên dù Hồ Đầu rất ham muốn nhưng không dám coi thường vọng động. Lý Cường Binh cũng rin mắt nhìn lão già kia nói, vũ khí các người tự lấy, còn lão già chết tiệt kia, để ta lo, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Nếu quả thật chỉ là để cướp vũ khí đối mặt với đám người của Thanh Trúc Bang, Lý Cường Binh quả thật không chút sao động. Không còn cách nào khác, bởi vì trong sinh tử mới có thể đề cao lực lượng, làm cho hắn cần phải gặp những đối thủ mạnh mẽ hơn thì mới có chiến ý. Cái này rất giống như Tiêu Thu Phong năm đó. Mà bây giờ trên người lão già kia lan tới một cỗ khí tức hờ hững, khiến cho hắn nổi lên chiến ý. Hồ Đầu còn muốn mở miệng, nhưng Lý Cường Binh đã động, thân hình bay ra, thanh âm mới chuyển tới. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Hồ Đầu cũng không phải là người thứ hai bởi vì hắn đã chậm chân. Lúc đó hơn 10 thành viên của thần binh chiến đội đã lao theo, thực sự nhanh đến mức không kịp nhìn. Chuẩn bị tiếp ứng, Tiểu Tam chạy xa đến đây, chặn lại giữa đường, đừng cho bọn tạp chủng này chạy thoát. Nhìn thấy bọn họ lao ra như mãnh hổ, Hồ Đầu bị hù đến mức làm cho giật mình. Loại chuyện này hắn không phải chỉ đi để dọa người, cho nên muốn trợ giúp cho bọn họ. Liễu Cường Binh vừa xuất hiện thì tiếng súng đã vang lên. Người của Thanh Trúc Bang cũng không nhiều lắm, có khoảng hơn 30. 3 chiếc xe tải, 2 nhỏ 1 lớn. Có lẽ tại địa bàn Thanh Trúc Bang, bọn họ không ngờ lại có người dám làm như vậy. Ra, một tiếng quát lạnh xuất ra từ miệng của lão già. Hai tên võ sĩ đã xông lên cầm lấy trường đao bóng loáng, phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Giày gỗ kêu lộc cộc phát ra những tiếng động rất nhanh. Trận đánh này cũng được triển khai một cách vội vàng. Thực ra thì đây là guốc gỗ chứ không phải là giày. Lý Cường Binh không có hứng thú đối với loại võ sĩ mèo cào này. Một quyền đấm ra, cương đao của một tên bị đánh gãy làm 2 đoạn, còn bản thân thì hộc máu, mảnh đao cắm vào ngực. Ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, rơi xuống đất đã trở thành một cái xác. Lão già trên thuyền cả kinh, thần sắc mất tự nhiên, vừa rồi biểu tình rất xem thường đã lập tức biến thành ngưng trọng. Loại chuyện này lão còn tưởng là một bang phái nhỏ nhỏ nào đó không thấy núi Thái Sơn, muốn đụng đến mối làm ăn của người khác. Nhưng bị lực lượng của Lý Cường Binh làm cho phá vỡ suy nghĩ này ngay lập tức. Cao thủ như vậy có thể tồn tại lẳng lặng không ai biết. Trong lúc lão do dự thì đã có thêm một võ sĩ bị giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mà đằng sau cũng có nhiều người của Thanh Trúc Bang bị giết, máu chảy thành sông. Lão già phát ra lệ khí, kình lực nhu mạn nhưng vô cùng mau lẹ, tung người một cái đánh về phía Lý Cường Binh. Người đàn ông này mới là đối thủ của lão. Lý Cường Binh sảng khoái quát: "Lão già này, được lắm, đến đây, nếm thử nắm đấm của lão tử xem." Trong tay lão già không có đao, hoặc là cơ thể đã đạt đến một trình độ nhất định, vũ khí trở thành chướng ngại. Cũng giống như 36 thành viên của thần binh chiến đội, Tiêu Tu Phong cho đến bây giờ vẫn chỉ yêu cầu bọn họ dùng võ khí, bất luận là dạng gì cũng có thể trở thành vũ khí. Đây là tác dụng phụ khi huấn luyện chuyên nghiệp. Lão già trong sơn khẩu minh này rất có địa vị, luôn luôn sống an nhàn sung sướng, làm sao có người dám vô lễ. Hừ một tiếng, mộc thủ như đao, gân xanh lòi ra, hình thành một chảo kích thẳng đến ngực của Lý Cường Binh, vô cùng độc ác. Lý Cường Binh không chút lo ngại, giơ bàn tay cứng như sắt như đá lên, nghênh đón chảo kia, từ từ tăng lực lượng đến mức cực hạn. Hắn thích dùng loại biện pháp đối địch dã man này, huống chi lão giả kia cũng là cao thủ, có thể đề cao thực lực của hắn. Cho nên lấy lực đả lực là phương pháp tốt nhất và cũng là nhanh nhất. Thủ và chảo chạm nhau phát ra một tiếng bụp xé gió, hai người lùi lại mấy bước, thân thể lão già không chịu nổi run lên vài cái, nhưng thân hình Lý Cường Binh vẫn như là khúc thép nguội không hề nhúc nhích, trái lại trong mắt hắn hiện ra chiến ý cuồng nhiệt, thế nhưng cũng rất cao ngạo. Lý Cường Binh nắm tay thành quyền mắng: "Bát, bát con mẹ mày, đi chết đi." Đã từng làm quân nhân nên đối với người Nhật Bản hắn cũng rất chán ghét, nhưng bởi vì có quy định cho nên đôi lúc phải nhẫn nhịn về đại cuộc. Giờ phút này hắn đã không còn cố kỵ gì nữa, làm cho thần thái âm nhiên của lão già phát ra, sát khí hắn đã đẩy lên. Là cao thủ của thế hệ trước, thân thủ lão già này cũng không kém, nhưng lão không ngờ là thể lực không thể so được với Lý Cường Binh. 6 tên võ sĩ đã bị đưa tiễn, thi thể nằm dưới đất, còn thần binh chiến đội, đội viên càng mãnh liệt, xông lên tiêu diệt toàn quân của bang Thanh Trúc. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có một mình lão. Tay đã nắm lại, trong lòng lão biết trận đánh hôm nay không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể liều mạng. Thần binh chiến đội đã vây lại đây, còn Hổ Đầu và những người khác thì đang di rời thi thể để vận chuyển vũ khí lên xe. Trước lúc rời đi, Hổ Đầu còn hưng phấn hô về phía Lý Cường Binh. Động tác nhanh lên một chút, Thanh Trúc Bang đã phát hiện ra thì sẽ phiền. Mấy ngày nay bị Thanh Trúc Bang chèn ép đến không ngẩng đầu lên được, tức nghẹn một họng. Tối nay mặc dù không ra tay nhưng vẫn vô cùng sảng khoái khi được xem. Giờ phút này tâm lý của hắn vô cùng thống khoái. Ngắm nghía mấy cây súng kia, hắn chợt muốn trở về thật nhanh, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Lý Cường Binh cười to một tiếng cao giọng nói: "Tiểu quỷ tử, để lão gia tống mày đi gặp thiên hoàng chó má của mày." Tay như đao, phòng mang tất hiện, Lý Cường Binh giết chóc từ Trung Đông đã tăng lực chiến đấu lên cảnh giới cao cấp, cho nên có thể so tài với lão giả kia. Lăng nhiên như bôn lôi tấn công mạnh mẽ. Lão già hai mắt nhắm chặt lại, đao tẩu lệch phong, sẵn giọng, tựa hồ không chăm lòng chịu chết, nhưng lực lượng này quá cường đại, lão căn bản không thể ngăn cản được, tự chịu diệt vong. Đao chém ra còn chưa đạt đến phương vị cũng đã bị cưỡng chế nghịch hành. Thiết thủ của Lý Cường Binh chụp lấy thuận thế xoay vòng, lướt qua cổ của lão già, máu tươi phun ra, lão già phát ra một tiếng gào vô lực, chết không nhắm mắt. Người của Thanh Trúc Bang và võ sĩ Sơn Khẩu Minh giờ phút này đã bị tiêu diệt sạch sẽ, bến tàu chỉ còn lại là những thi thể, làm cho Thích Trúc Bang nhận được tin tức rất nhanh, chạy suốt đêm tới đây, nơi này chỉ còn lại là máu, mà người của Miêu Nhai thì đã triệt hồi vô ảnh. đây chính là lượng quân hỏa tới hơn 1.000. Còn có cả đan dược và thuốc nổ, cứ như vậy mà đưa vào tay người khác. Đối với Tá Đằng đang gào thét, Thanh Ngọc Đường có vẻ mặt lại trầm tĩnh lạ thường. Hắn đang suy tư về lựa chọn của bản thân, đến cuối cùng là đúng hay sai. Có được vũ khí đạn dược này, trong lòng mọi người miếu nhai đã có hy vọng, còn hơn 100 lính đánh thuê cũng đã được trang bị vũ khí hạng nặng, chuẩn bị chiến đấu, khí thế nâng cao. Thất bại của lần trước đã làm nhiệt huyết nhiều người bị nghẹn lại. Thập Tam Muội tuyệt đối là người bận rộn nhất, Tiêu Thu Phong thì đối mặt với đại cục quyết định, chiến mà cùng bất chiến. Nhưng bà lại nghĩ đến rất nhiều chi tiết, dù sao cũng là phụ nữ, tâm tế vô bì. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong đạp vỡ nơi ẩn giấu của miếu nhai để cho thần binh chiến đội ra ngoài mua rất nhiều đồ ăn. Bởi vì chiến dịch tại Hồng Kông nhất định phải đánh hôm nay. Hơn nữa trận đầu tiên, mục tiêu bọn họ nhắm vào chính là miếu nhai, muốn đoạt lại những thứ của mình. Từ những tin tức của thám tử, Thập Tam Muội đã nắm được nhiều tin tức quan trọng. Nhân mã của Thanh Trúc Bang tại miếu nhai cũng không nhiều. Điểm này bà không lo lắng, cái bà lo chính là khi công khai hành tung, vậy sẽ phải đối mặt với lực lượng cường đại của Thanh Trúc Bang và Sơn Khẩu Minh, với những người trước mắt liệu có đối kháng được với chúng hay không. Bà đối với người đàn ông gọi là Tiêu Thiếu Gia kia tràn đầy sự tin tưởng, nhưng đối với thần binh chiến đội và 100 lính đánh thuê kia là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì không có nhận ra Lý Cường Binh, chỉ nhớ được Thiết Trụ, càng không biết Lý Cường Binh còn mạnh mẽ hơn so với Thiết Trụ rất nhiều. Thập Tam Muội, bà không cần phải lo lắng, những người này rất mạnh, tôi tin tưởng họ. Hồ Đầu quả thật là rất kính nể Tiêu Thiếu Gia đến cực điểm, những người này mỗi người đều là cao thủ, đêm qua đối mặt với nhiều người như vậy mà hắn không hề bị mẻ sứt một miếng nào. Mặc dù hắn không có thổi phồng sự lợi hại của mình thế này thế nọ, nhưng bốn tên tráng hán kia không phải là đối thủ của hắn. Với những người này không phải là người mà là quái vật, nếu Hồ Đầu muốn xách giày cho họ, người ta còn cảm thấy ngại bởi vì động tác của hắn quá chậm. Cho nên không giống như Thập Tam Muội, hắn thực sự tin tưởng, hơn nữa cùng với những người này kết giao bằng hữu quả thực là một sự tình thống khoái và vinh dự. Nghĩ rằng sắp giết được người Thanh Trúc Bang, hắn cũng vô cùng hưng phấn. Đây là một hành động quy mô lớn, đương nhiên không có khả năng bắt đầu giữa ban ngày. Khi bóng đêm vừa phủ xuống thì Tiêu Thu Phong toàn thể xuất động, phân thành 6 nhóm, hơn 10 chiếc xe thẳng tiến miếu nhai. Miếu nhai vô cùng náo nhiệt, nhưng những người trên đường lúc này có rất nhiều tay chân của Thập Tam Muội trong đó và một phần dân cư ở đây. Thập Tam Muội trở về, Thập Tam Muội trở về rồi. Ở trong miếu nhai, Thập Tam Muội này là một ngọn cờ đầu. Bất luận Hồng Kông biến đổi thế nào, miếu nhai chỉ có một lão đại duy nhất, hơn nữa bọn họ cũng chỉ nhìn nhận một lão đại, đó chính là Thập Tam Muội. Thập Tam Muội sinh ra ở đây, thành danh cũng là ở đây. Nơi này từng ngọn cỏ gốc cây cũng đều có dấu ấn của bà. Nói bà là lão đại của miếu nhai thì không bằng nói bà là gia chủ của miếu nhai. Trong lòng của rất nhiều người, miếu nhai này cũng chính là một gia đình. Chém giết là điều không thể tránh khỏi. Hơn 100 người của Thanh Trúc Bang đang chấn giữ miếu nhai, nhìn thấy khí thế dữ dội như bão lửa của Thập Tam Muội đang đánh tới, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là bỏ chạy, bởi vì chuyện quân hỏa bị cướp đêm qua đã không còn là bí mật. Đương nhiên, cũng có kẻ chống cự, chết hơn 30 người, nhưng cả còn sống sót lập tức đào tàu, nhưng cả không chạy thì cũng bị người của miếu nhai đánh chết. Chiến tranh hắc đạo đôi khi rất thảm khốc, nếu mày không chết thì tao vong. Sau khi Thanh Trúc Bang chiếm lĩnh nơi này thì đã giết không ít huynh đệ của miếu nhai, giờ phút này có cơ hội báo thù không người nào nương tay. Tin tức rất nhanh chuyển tới tổng bộ Thanh Trúc Bang. Đêm qua quân hỏa bị đoạt, hôm nay địa bàn miếu nhai thì mất, còn Thập Tam Muội đã ra mặt âm mầm hưởng ứng, rất nhiều bang nhóm bị hắn chèn ép tựa hồ như có dấu hiệu bùng nổ. Những tin xấu cứ truyền đến dồn dập làm Thanh Ngọc Đường biến sắc, mục tiêu thống nhất Hồng Kông của hắn tựa hồ đã gặp phải trở ngại. Còn Tá Đằng tức giận đến hộc máu, Lão Tam cũng đã gặp chuyện không may, mặt mũi của hắn biết để đâu. Chuyện đêm qua cấp trên đã phái người đến xử lý, hành động lần này của hắn phỏng chừng đã kết thúc. Đầu tiên là Tá Đằng biên quân bị giết ngay trước mặt hắn, sau đó là chuyện vũ khí bị cướp, ngay cả Nguyên Tây Đại Tá vận chuyển quân hỏa cũng bị giết chết, mà bây giờ miếu nhai lại hồi sinh từ đống cho tàn. Thanh Ngọc Đường, ta muốn người lập tức hạ lệnh công kích, công kích. Thật xin lỗi, Tá Đằng tiên sinh, tình huống hiện tại không rõ ràng, đối phương có bao nhiêu người chúng ta cũng không biết, tôi không thể mạo hiểm, cần phải có kế hoạch thận trọng. Hơn nữa, Tá Đằng tướng quân đã gọi điện đến hạ lệnh là đình chỉ hành động, 3 ngày sau sẽ có kế hoạch tấn công mới. Thanh Ngọc Đường đã sớm liên lạc với cấp trên Sơn Khẩu Minh, bọn họ đối với Tá Đằng Mộc vô cùng thất vọng, tình thế bất lợi, cho dù không có ra lệnh tự sát thì cũng hàng chức, cho nên bây giờ không cần phải nể mặt của hắn. Hơn nữa Sơn Khẩu Minh đã phái căng cường viện binh đến, nhất định sẽ phải san bằng Hồng Kông, phát triển đại bản doanh của Sơn Khẩu Minh ra toàn thế giới, cho nên hành động lần này toàn lực phối hợp. Tá Đằng Mộc đương nhiên biết, cho nên cũng bởi vì thế hắn muốn thừa dịp cấp trên chưa tới lập công chuộc tội, nhưng thật không ngờ tên đàn ông này không nhận thức được. Thật ra thì đây cũng là bản tính của chúng, chỉ muốn để chúng làm, không muốn người khác làm. Keng một tiếng, hắn đã rút trường đao ra, lạnh lùng nói: "Bát Cát, mày dám cãi lệnh tao?" Thanh Ngọc Đường cười khinh bỉ: "Tá Đằng Mộc tiên sinh, tướng quân đã nói qua, chỉ cần ông dám kháng lệnh thì người nhà của ông nhất định sẽ chết. Nghe nói ông có một người con gái 16 tuổi đang làm khách tại nhà tướng quân thì phải." Tá Đằng Mộc uể oải buông đao ra, trong nháy mắt tựa hồ già thêm cả chục tuổi, cả người ngồi xuống đất. Trên đời này hắn yêu thương nhất chính là đứa con gái đó. Con người vô tình này cũng biết thể hiện tình cảm, quả thực làm Thanh Ngọc Đường kinh ngạc. Tá Đằng Mộc biết đây là quy định của Sơn Khẩu Minh, nếu có thành viên ra ngoài chấp hành mệnh lệnh thì phải có người nhà trở thành con tin, đề phòng kẻ đó bỏ trốn hoặc trái lệnh. Mà hắn cả đời hy sinh cho Sơn Khẩu Minh, nhưng thật không ngờ tướng quân lại có thể lạnh lùng uy hiếp hắn như vậy. Tập hợp võ sĩ đội, ta muốn dùng tinh thần võ sĩ hướng về Tá Đằng gia chứng minh Sơn Khẩu không có kẻ nhu nhược. Võ sĩ đội chính là thuộc hạ dưới tay hắn, chỉ nghe lệnh của hắn, giờ phút này muốn dùng tính mạng của những người này chứng minh lòng trung thành của hắn và cũng vì bảo vệ người nhà hắn. Lúc này Thanh Ngọc Đường cũng không khuyên can, chỉ ở bên cạnh lạnh lùng miệt thị, chỉ bằng vài người mà muốn đối phó với Miếu Nhai, thôi thì tự đập đầu vào miếng đậu hủ chết đi cho rồi. Nhưng tướng quân có lệnh, bản thân cũng đã nói cho hắn biết, cho nên không cần ngăn cản hành động của hắn. Tự đi tìm cái chết thì cũng đừng trách ai cả. Lúc này, họ đầu chạy đến chỗ của Thập Tam Muội kêu lên: "Thập Tam Muội, Thanh Trúc Bang tấn công!" Thân thể Thập Tam Muội vẫn chưa bình phục, nghe xong giật mình. Đây là ban ngày, lá gan của Thanh Trúc Bang cũng lớn thật. Mau, đi báo cho Tiêu Thiếu Gia, dặn các huynh đệ cẩn thận một chút. Tiêu Tư Phong đã bước vào, tiếng bước chân dồn dập của hổ đầu như thế đương nhiên hắn cũng nghe được. Thanh Ngọc Đường có lá gan lớn như vậy, tôi thực sự muốn chiêm ngưỡng một chút, bọn chúng bây giờ đang ở đâu? Tiêu Tư Phong cũng nghe được hổ đầu nói và cũng thực sự bất ngờ, nếu Thanh Ngọc Đường đã có dũng khí công kích thì như vậy cũng coi như có vài phần can đảm. Hổ đầu lại vội vàng nói: "Tiêu Thiếu Gia, không phải là hắn mà là đám tiểu Nhật Bản kia, cái tên gọi là Tá Đằng Mộc bây giờ đang ở trong miếu, nói là muốn cùng với người đơn đấu." Thập Tam Muội sửng sốt, thực sự quá bất ngờ. Đơn đấu, tên Nhật Bản kia bị thần kinh hay sao? Muốn chết cũng phức tạp, đập đầu vào tường là xong, phòng trừng còn thoải mái hơn nhiều. Tiêu Thu Phong cảm thấy hứng thú, Lít Cường Binh lúc đó cũng bước vào, nghe vậy nói: "Phòng trừng thằng này mắc bệnh thần kinh, Tiêu Thiếu Gia, chúng ta đi xem một chút đi." Tiêu Thu Phong gật đầu, người ta đã có can đảm như vậy thì hắn phải gặp mặt một chút. Ở bên cạnh Thập Tam Muội lạnh lùng quát: "Hổ đầu, bảo huynh đệ chú ý một chút, đừng cho đám lưu manh của Thanh Trúc Bang có cơ hội tiến vào." Hổ đầu gật gật, điểm này hắn đương nhiên là biết, Miếu Nhai có mấy ngàn huynh đệ, bây giờ lại có thêm hỏa lực hỗ trợ, cho dù Thanh Trúc Bang có tấn công, cho dù chết thì cũng phải lôi thêm mấy thằng chết chung. Mụ tổ miếu bây giờ đã trở thành nơi nghỉ ngơi của mọi người, nhưng từ khi Miếu Nhai thành lập thì nơi này ngày thường rất ít người tới, vì thế huynh đệ của Thập Tam Muội tạm thời ở đây. Tá Đằng Mộc cùng 36 võ sĩ ngồi xếp bằng một chỗ, mỗi người đều mang bên hông hai thanh đao. Đầu quấn khăn trắng tỏ vẻ kiên định, là có chết cũng không hối. Có thể đây chính là tinh thần võ sĩ đạo chăng? Thập Tam Muội tiến lại quát: "Người các ngươi cần tìm đã đến, Tá Đằng Mộc tiên sinh, không đứng dậy nghênh đón sao?" Lý Cường Binh khinh bỉ nói: "Đám người này đều có một truyền thống là chỉ khi nào bị đánh thì mới bắt đầu tôn kính, điển hình là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh." "Này, tiểu Nhật Bản, Tiêu Thiếu Gia của chúng ta đã đến, không phải là muốn cùng với người đơn đấu sao? Sợ rồi hả?" Mỗi người một câu, khiến cho Tá Đằng Mộc đang ngồi xếp bằng cũng phải run lên, đương nhiên không phải là vì kích động mà vì tức giận. Hắn duỗi chân ra, cả người đứng dậy, phía sau hơn 30 võ sĩ cũng đã đứng dậy, tay vỗ về chuôi đao, chưa người nào có thể ô nhục tinh thần võ sĩ đạo của họ. "Người Trung Quốc các ngươi đều là những kẻ không biết lễ giáo, ta không cùng các người so đo." "Mẹ kiếp, lão tử muốn chửi thì chửi, không giống như những tên Sơn Khẩu Minh dối trá ti tiện. Tiêu Thiếu Gia, loại tạp chủng này để tôi giáo huấn." Một thần binh chiến đội đã chịu không nổi sự kiêu ngạo này, chuẩn bị ra tay. Hai mắt Tá Đằng Mộc nhìn chằm chằm Tiêu Thu Phong cuồng vọng nói: "Đối thủ của ta là Tiêu Thiếu Gia, muốn đánh với ta, người không xứng." "Mẹ kiếp, giết người mà còn nói tư cách." Tiêu Thu Phong lạnh lùng cười nói: vốn dĩ muốn cho bọn mày một cơ hội, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, mày căn bản là không xứng. Tiểu Lục, tên này giao cho ngươi, vặn gãy đùi nó cho tao, để cho nó phải bò mà về. Tiểu Lục Tử chính là thần binh chiến đội khi nãy chửi bới. Cường binh, động tác nhanh lên một chút, không cần phải cho chúng đứng, nhìn thấy là phiền, súc sinh vốn dĩ là phải bò dưới đất. Dù không nói rõ nhưng Lý Cường Binh đã hiểu, Tiểu Lục Tử lại càng hưng phấn hơn, chưa đánh đã muốn kiếm chuyện mở mồm mắn. Lão Tử vặn cả họ nhà mày, chửi cha mắng mẹ 18 đời tổ tông của mày. Trời đất ạ, thật sự là quá thô lỗ, nhưng đám người hổ đầu lại cười một cách khoái chí. Không có cách nào à, lăn lộn trong hắc đạo thì bản tính phải lưu manh. Cách chửi này làm cho bọn họ cảm thấy sảng khoái, huống chi người bị chửi lại là đám người Nhật Bản, càng làm tâm lý bọn họ sảng khoái gấp cả chục lần. Trận đánh lần trước tại Miếu Nhai, nhưng tên võ sĩ chó chết này đã giết không ít huynh đệ của hắn. Giờ phút này nếu thập tam muội không cản trở thì phòng trưng là cả đám đã nhào lên, đánh hội đồng. Tá Đồng Mộc đã khẩn trương lắm rồi, bây giờ đến đây hắn đã mang theo cái suy nghĩ không chết không về, chứng minh tinh thần hy sinh của hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không cho hắn cơ hội, nếu để một thằng nhãi đánh bại, hắn muốn chết cũng sẽ rất khó khăn. Tiêu Thu Phong, ngươi, đồ nhu nhược. Điên cuồng gào thét, hy vọng kích thích Tiêu Thu Phong để cho hắn một cơ hội được chết. Nhưng Tiêu Thu Phong lại không hề tức giận, chỉ là giọng nói càng lạnh lùng hơn. Làm cho nó cầm miệng đi chứ. Tiểu Lục sử dụng sức mạnh của bản thân như một cái lôi bàn cường công. Tá Đằng Mộc luống cuống tay chân không có thời gian để nói bậy. Xoẹt, một tiếng trường đao rời vỏ, đao phong như tuyết trắng mang theo hơi lạnh chết người. Nếu so sánh vì lực lượng thì hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng đao của Tá Đằng Mộc đã giết qua rất nhiều người, sắc bén dị thường. Cái mà Tiểu Lục Tử có thể thắng được hắn bây giờ chính là sát khí, vận dụng sát khí được lĩnh ngộ từ những trận chiến sinh tử ra để tấn công, tìm kiếm cơ hội thủ thắng. Mặc dù là không phải dễ dàng, nhưng Tiêu Thụ Phong đã cho hắn cơ hội, cùng với cao thủ đánh nhau, đối với Tiểu Lục Tử cũng là một cơ hội hiếm có. Loại cơ hội hấp dẫn như vậy, đám người Lý Cường Binh, Thiết Trụ đã gặp nhiều, nhưng đối mặt với thần binh chiến đội thì cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng với cao thủ như là Tá Đằng Mộc thì Lý Cường Binh lần đầu tiên đối mặt. 30 tên võ sĩ kia căn bản không có một tia kích thích nào, tay không đấm gãy đao của chúng rồi đập nát đầu của chúng vô cùng dễ dàng. Xa xa một ít du khách nhìn thấy cảnh này kinh hãi kêu lên, không biết gì hết, còn tưởng rằng nơi này đang đóng phim. Nếu không tại sao lại có nhiều võ sĩ mặc võ phục của thời cổ đại như vậy. Máu đổ xuống, mỗi tên võ sĩ gục ngã, đều bị chặt đứt hai chân gào khóc thảm thiết. Mặc dù chúng không sợ chết, nhưng đau đớn thì không cách nào chịu được, huống chi còn sống sờ sờ mà bị chặt đứt hai chân. Càng có vài tên đáng thương hơn bị đánh đến quáng gà không biết chạy đâu, cuối cùng loạn hưởng bị đám người Miếu Nhai đạp văng vào trong. Mấy con khỉ như vậy còn chơi chưa đã, sao có thể để chúng bỏ chạy. Tiểu Lục Tử cùng với Tá Đằng thì lâm vào khổ chiến. Tiểu Lục Tử đụng độ phải cao thủ càng đánh càng hăng. Nhưng Tá Đằng thì càng ngày càng nhụt chí. Nếu như bây giờ bị Tiêu Thụ Phong giết thì hắn sẽ không tương tâm nhiều, mà còn có thể kiêu ngạo bởi vì hắn biết đó là một cao thủ chân chính. Nhưng mà hiện giờ hắn phải đấu với một tiểu nhân vật, thậm chí hắn còn chả biết tên. Cái này quả là một loại sỉ nhục rất lớn. Lý Cường Bình vỗ tay thu công, mấy chục người đã ngã xuống, không ôm chân thì cũng nằm la liệt rên la. Nhìn Tiểu Lục Tử trong sân liền tức giận quát. Mẹ kiếp, Tiểu Lục Tử, ngày thường huấn luyện thì chỉ biết lười biếng, còn không nhanh lên. Đúng rồi, đánh vào mặt con heo ấy chứ. Đánh vào mông heo này, đạp vào chân heo kìa. Bốn phía bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ, làm cho đao thế của Tá Đằng trở nên loạn nhịp, đao mang biến yếu. Tiểu Lục Tử mỗi khi nắm bắt được cơ hội liền công kích một cách điên cuồng. Mấy lần bị đao phong xẹt qua quần áo nhưng hắn vẫn không lùi bước. Áo ngoài đã bị chém nát, xé xuống để dùng làm vũ khí luôn, để lộ ra thân hình cường tráng của Tiểu Lục Tử. Trên người cơ bắp cuồn cuộn, đại biểu cho sức mạnh, vừa mới được tăng thêm một bậc. Áo trong tay hắn đã trở thành vũ khí lợi hại, đường đường là gia tướng của Tá Đằng gia tộc, lại bị một cái áo rách nát làm cho vất vả. Vù một tiếng, áo cuốn lấy trường đao, Tiểu Lục Tử đột nhiên lao đến, nắm tay trái công kích thẳng vào ngực của Tá Đằng bằng sức lực cực mạnh. Hắn chấn động lùi về sau 6 bước. Đây là lần đầu tiên mà Tiểu Lục Tử công kích trúng đích. Hắn cũng không phải chiến sĩ bình thường, lực lượng rất mạnh, tung ra một đấm. Hô hấp của Tá Đằng Mộc bắt đầu rối loạn. Hắn biết là hắn đã bại, mà bại rất thê thảm. Đao vô tâm thì chiến vô ý. Loại đối thủ như vậy thực sự là rất chán, chịu không nổi một kích. Xem bộ dáng của hắn bây giờ, thì cho dù là cao thủ Sơn Khẩu Tổ, nhưng Tá Đằng đã không nhìn trúng hắn. Ngay cả nghênh phóng nhất đao chạm cũng không học được, thực sự làm cho người ta thất vọng. Nhìn lão tử đạp chó đây, Không biết tiểu lục tử lĩnh ngộ đến đâu, chân khí vận hành như bay, hình thành một lực lượng xoáy tụ đá một cước thật mạnh vào mông của tá đằng mộc, làm cho hắn ngã xuống như một con chó đang ăn phân, vô cùng thê thảm. Bát cát, hắn đứng dậy, trên mặt xuất hiện thái độ phẫn nộ, hai tay nắm chặt đao, điên cuồng lao đến, căn bản không còn bình tĩnh, xem ra thật đúng là bị dọa cho điên không nhẹ. Thua trong tay một vô danh tiểu tốt đối với hắn mà nói coi như là một sự sỉ nhục cả đời. Tuy nhiên lần này thì tiểu lục tử rất mạnh, không những tránh thoát được thanh đao sắc bén mà còn lập tức đánh gãy xương chân của tá đằng. Tiểu lục tử đã không làm cho tiêu thiếu gia thất vọng, hai chân tá đồng mộc đều bị đánh gãy xương, ngực bị trúng một quyền, khóe miệng đầy máu, đã không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Hắn chưa chết, lúc ngã xuống còn muốn chậm rãi đứng dậy nhưng thất bại. Giờ phút này cũng chẳng ai thương hại hắn cả. Thôi cái phần này dừng lại tại đây anh em nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những phần sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.